Chương 56, xảy ra đại sự. Quả nhiên vẫn là bị phát giác. Si Huyền rõ gì chia nhìn xem phiên đội một đội xá bên trong đông đảo đội trưởng thần thái biến hóa, hơi nhắm mắt lại, nàng biết rõ Lý ẻn tình huống sớm muộn sẽ bại lộ. Một phương diện kỳ giọt mang Lý ẻn trở về thời điểm, căn bản cũng không có tận lực cẩn tàng. Một phương đỉ hệ nở kha cờ nghĩ muốn trong tĩnh linh đình ẩn tàng một cái linh áp cùng bình thường hồn phách khác biệt tồn tại. Cú nở dê đích sắc không dễ dàng như vậy, trừ phi một mực trô nở ơ kết giới ở giữa. Việc này ngươi biết được sao phiên đội hai đội trưởng? Dạ mạ mổ tổ gần gì xài ghệ củ ní một bên chống quải trượng hướng đội xá bên ngoài đi, một bên nhìn về hướng xỉ hào ịn rõ gì trịa phương hướng, cũng hướng về phía nàng trầm giọng mở miệng. Sở dĩ trước truyền đạt đi phiên đội hai mệnh lệnh, sau hỏi thăm xỉ hào ịn rõ gì trịa, cũng là bởi vì xảy ra sự kiện quá ác liệt, lại rõ gì trịa cũng không chủ động báo cáo, loại tình huống này vô luận rõ gì trịa đáp lại ra sao. Phiên đội 2 đều là tất nhiên muốn đi. Do gì chìa khoác lên phiên đội 2 đội trưởng màu trắng đội trưởng vũ trước, nhìn về hướng giả mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cú nhi, ánh mắt bình tĩnh đáp lại nói, việc này ta biết vậy vì sao không báo cáo giả mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cú nhi ngự khí nặng thêm một tầng. Do gì chìa cùng giả mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cú nhi đối mặt, nói, chưa còn kịp báo cáo, đồng thời ta phó đội trưởng nói hắn có ý định khác. Dạ mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ củ ní nhìn chằm chằm rõ gì chia nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, ngươi muốn rõ ràng ngươi đang làm gì, phiên đội hai đội trưởng. Lưu lại câu nói này về sau, hắn cất bước đi ra phiên đội một đội xá. Phía sau đông đảo đội trưởng liếc nhìn nhau, lại nhìn một chút đứng ở nơi đó xỉ hào ỉn rõ gì chia, cũng đều từng người đuổi theo dạ mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ củ ní. Do gì chia nhìn xem giả mạ mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nì cùng với đông đảo đội trưởng theo thứ tự đi ra ngoài, hơi hơi hít vào một hơi, ánh mắt hướng phiên đội 2 đội xá phương hướng nhìn thoáng qua. Phiền phức vẫn là đến. Nàng không rõ ràng kỳ giọt đến tột cùng có tính toán gì, cho nên dù cho muốn giúp đỡ giấu giếm cũng không biết nên như thế nào nhúng tay, huống hồ tình thế bây giờ cũng không phải nàng có thể trực tiếp ngăn cản. Chỉ có thể nhìn kỳ dò dịch sẽ như thế nào hướng giả mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nỉ bằng dao. Mặc kệ như thế nào, nàng vẫn cảm thấy kỳ dò dịch cũng không có cùng thi hồn giới là địch, uy hiếp thi hồn giới mục đích, đây là trực giác của nàng, cũng là nàng trải qua thời gian dài cùng kỳ dò dịch ở chung đạt được phán đoán. Si Huy Hình đội trưởng. Chính lúc dò gì chỉa cu nở dê đi theo ở đông đảo đội trưởng phía sau, muốn bước ra thời điểm. Một cái thanh tịnh dễ nghe thanh âm truyền vào đến trong thai của nàng. Do gì chỉa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phiên đội 4 đội trưởng U Nổ Hạ Nạ Dẹt vừa lúc đi đến cạnh nàng, hai cánh tay ống tay háo trước người tương liên, hai tay tại trong tay háo khép lại. Hết thể đội trưởng đều đã đi ra đội xá bên trong còn tại đi ra ngoài cũng chỉ còn lại có nàng cùng U Nổ Hạ Nạ Dẹt hai người. Ngươi đối với hạ tạc phó đội trưởng hiểu rõ có bao nhiêu U Nổ Hạ Nạ Dẹt một bên đi thẳng về phía trước. Một bên hướng dò gì chia nhẹ giọng hỏi. Dò gì chia cùng U Nổ Hạ Nạ Dẹt sóng vai đi ra phiên đội một đội trưởng đội xá, đi ra phía ngoài trên hành lang, trầm giọng đáp lại nói, thực không dám giấu giếm, ta đối hắn hiểu rõ kỳ thật rất ít. Mặc dù hắn là ta phó đội trưởng, nhưng hắn bất kể là thực lực, vẫn là nội tâm ý nghĩ ta đều hoàn toàn không cách nào nhìn thấu, nhưng ta duy nhất vững tin một điểm là, hắn không phải là thi hồn giới địch nhân. U Nổ Hạ Nạ Dẹt nghe được dò gì chỉa trả lời, trong con ngươi hiện lên một chút ánh sáng nhạt, nói, ngươi là làm thế nào ra loại này phán đoán đâu trực giác. Dò gì chỉa ánh mắt lấp lóe nhìn về hướng U Nổ Hạ Nạ Dẹt. U Nổ Hạ Nạ Dẹt cùng dò gì chỉa đối mặt 2 giây, sau đó tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước, chậm rãi nói, ta và ngươi có phán đoán giống nhau. Nghe được U Nổ Hạ Nạ Dẹt lời nói, dò gì chỉa bước chân dừng lại một chút. Nhìn xem U Nổ Hạ Nạ Dẹt bóng lưng lộ ra một vệt trầm tư, sau đó đuổi theo. Mà chính lúc dò gì chỉa nghĩ muốn hỏi thăm U Nổ Hạ Nạ Dẹt vì sao lại làm ra loại này phán đoán thời điểm, U Nổ Hạ Nạ Dẹt đông nhiên ngửa đầu hướng bầu trời phương hướng nhìn thoáng qua, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệt nhỏ bé quan mang, sau đó lần nữa mở miệng nói, như vậy, hạ tạc phó đội trưởng bây giờ tại đội xá bên trong sao nên. Dò gì chỉa gật gật đầu, nói, cảnh báo vang lên phía trước 10 phút, ta mới đi gặp qua hắn, hắn hiện tại hẳn là còn ở phiên đội 2 bên trong chờ lệnh. Như vậy A U Nổ Hạ Nạ Dẹt ngắn ngủi suy tư, đem trong lòng một cái ý niệm lại tiêu trừ xuống dưới, hai người cứ như vậy đuổi kịp cái khác chúng đội trưởng, hướng phiên đội hai phương hướng chạy tới. Trên đường đi, trải qua tử thần các đội viên nhìn thấy hộ đỉnh thập tam đội đội trưởng lấy trung đoàn trưởng ra mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cu nì cầm đầu, toàn viên xuất động, thần sắc cơ hồ đều là một mảnh chấn động. Kết hợp vừa rồi, toàn bộ thi hồn giới linh tử tựa hồ cũng tại chấn động lắc lư tình huống, trong đầu của bọn họ cơ hồ đều dâng lên cùng một cái phán đoán, đó chính là lại ra đại sự trên thực tế cu nở dê đích xác như thế, nếu như kỳ do chỉ là cái phổ thông phó đội trưởng. Cùng hư dính liễu quan hệ, dạ mạ mổ tổ gần gì dịch sải ghệ củ nì là không đến mức tại chỗ hạ lệnh toàn thể đội trưởng cùng nhau hành động, chạy tới phiên đội 2 đội xá đi thăm dò nhìn tình huống. Tối đa cũng chính là phái một tên đội trưởng, đi theo dò di trịa cùng đi hành động. Sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng là bởi vì kỳ dọ kia cường đại linh áp, đã áp đảo giống nhau đội trưởng cấp phía trên, thực lực cu nở dê đồng dạng cực kỳ cường đại. Loại tồn tại này một khi đối thi hồn giới sinh ra uy hiếp, vậy sẽ là cực kỳ nghiêm trọng tình thế, không hề nghi ngờ muốn dùng tối cao để phòng đến ứng đối phiên đội 2 đội xá. Lượng lớn phiên đội 2 đội viên cùng với che GIU cơ động thành viên, đều tại phiên đội 2 đội xá cửa chính phía sau trên quảng trường hội tụ. Phía trước hộ đình thập tam đội đội trưởng khẩn cấp triệu tập, cứ việc chỉ nhằm vào đều phiên đội đội trưởng, nhưng mỗi cái phiên đội cũng tương tự đều tiến vào tối cao tình trạng giới bị. Toàn viên tùy thời chờ lệnh. Giờ phút này, đứng tại đông đảo phiên đội 2 đội viên cùng che GIU cơ động thành viên phía trước, là mang theo nửa khối màu đen khăn che mặt sỏi phồng. Nàng một người đứng ở nơi đó, thần sắc hơi trầm xuống, ánh mắt đang lướt qua phía sau đông đảo đội viên cùng với nơi xa đội xá, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy kỳ dò thân ảnh. Tên kia sỏi phồng lông mày cau lại. Mặc dù phía trước cùng dò gì chỉ cùng đi tìm kỳ dò thời điểm. Kỳ do nói muốn bế quan tu hành một đoạn thời gian, nhưng bây giờ phát sinh thế nhưng là cao cấp nhất đề phòng. Bất kể là cái dạng gì bế quan tu hành, kỳ do cái này phó đội trưởng cũng đều hẳn là trước tới nơi này tùy thời chờ lệnh mới đúng. Tại phát hiện kỳ do chậm chạp chưa từ NG xuất hiện về sau, nàng cu NG phái người đi tìm kỳ do, nhưng bây giờ vẫn chưa về, tạm thời còn không rõ ràng lắm kỳ do đến cùng đang làm cái gì. Mà đang ở sở phòng trầm tư thời điểm. Nàng cảm giác được cái gì, đống nhiên thần sắc khẽ biến, quay đầu nhìn về hướng phiên đội 2 đội xá cửa chính bên ngoài. Chỉ thấy, rất nhiều bóng người xuất hiện tại cửa chính phương hướng ta y chỗ rất xa trên đường phố. Cứ việc cách nhau rất xa, nhưng y nguyên có thể thấy được những thân ảnh kia mặc đều không phải là phổ thông tử thần màu đen tử ba trang, mà là màu trắng đội trưởng vũ trước kia là hộ đỉnh thập tam đội đám đội trưởng trong chốc lát. Đông đảo đội trưởng liền đã đến phiên đội 2 đội xá trước cửa, mà làm thủ người kia chống quả trượng, thật dài sợi dâu gần như rủ xuống tới mặt đất, rõ ràng là trung đoàn trưởng dạ mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cù nì sở phổng thần sắc khuôn mặt có chút động, nhìn xem trực tiếp bước vào tiến đến trung đoàn trưởng cùng với khác đông đảo đội trưởng, lập tức không mình hành lễ, nói, trung đoàn trưởng tại hành lễ đồng thời, trong nội tâm nàng cũng có một loại dự cảm không ổn. Quả nhiên. Sau một khắc giả mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cu ní liền nhìn về hướng nàng trầm giọng mở miệng, ngữ khí bất thiện hỏi, hạ tạc phó đội trưởng ở nơi nào hộ đỉnh thập tam đội đội trưởng toàn viên đều tại, hơn nữa còn là trung đoàn trưởng tự mình dẫn đội, hương sư động chúng như vậy đồng thời vừa tới liền hỏi thăm kỳ do đi hướng, không hề nghi ngờ là phát sinh cùng kỳ do có quan hệ đại sự, hơn nữa sở phòng lập tức liền liên tưởng đến là chuyện gì. Kỳ do mang về cái kia linh áp hoàn toàn khác biệt tại tử thần. Có điểm giống là hư lại có chút giống như là dị nhân tồn tại lì ẻn tu ô đệ sở vạn tất nhiên là chuyện của nàng bị biết được có lẽ, xảy ra đại sự ta cũng không rõ ràng, hạ tạc phó đội trưởng không có tới tập hợp. Sỏi phồng hít vào một hơi, giờ phút này nàng không cách nào đi suy nghĩ nhiều cái gì, nghe được dạ mà mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù nì quát hỏi, chỉ có thể thấp giọng trả lời. Dạ mà mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù nì hướng phiên đội 2 đội xá bên trong nhìn thoáng qua. Trầm giọng nói, dẫn đường, đi hắn chỗ ở là. Sỏi phồng ngẩng đầu, cùng đứng tại giã mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cu nì phía sau dọ gì chia liếc nhau một cái về sau, đáp một tiếng cũng hít vào một hơi, quay người hướng đội xá bên trong đi đến. Dưới sự dẫn dắt của sỏi phồng, đông đảo đội trưởng rất nhanh liền đến phiên đội 2 phó đội trưởng kỳ dọ cư trú đình viện, cũng đem toàn bộ đình viện từ từng cái phương hướng vây lại. Không có cảm giác được hạ tạc phó đội trưởng linh áp đâu. Kỳ ố giả cụ sùn xì nhảy lên mái hiên, đứng tại trên mái hiên áp dưới chính mình mũ rộng vành mở miệng. Đứng bên cạnh hắn đủ kỳ tạc giật hỉ rồi nhìn chằm chằm phía dưới tiểu viện, trầm giọng nói, không có cảm giác được hạ tạc phó đội trưởng linh áp, nhưng đích xác cảm giác được cùng bình thường hồn phách khác biệt linh áp tầm dạ mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nì chống quải trượng đi ở chính diện, đi tới tiểu viện cửa chính, một cỗ linh áp trực tiếp hướng về đóng lại cửa sân phóng đi, bịch một cái để cửa sân trực tiếp nổ tung. Chấn khai cửa sân về sau, dạ mạ mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nì trực tiếp một bước đi đầu, cất bước đi vào trong đình viện, cũng hướng về phía trong nội viện phòng ốc quát, tất cả mọi người. Toàn bộ đi ra hoanh nương theo lấy giả mà mổ tổ gần dị dịch sải ghệ cu nì hét lớn, một cỗ linh áp hạo đang hướng về mấy tòa nhà phong ốc ép tới, hắn phóng xuất ra linh áp là không sai biệt lắm phó đội trưởng cấp độ, cũng không phải là vì trực tiếp chấn áp tất cả mọi người, mà là cảnh cáo cùng với uy hiếp. Tại giả mà mổ tổ gần dị dịch sải ghệ cu nì nâng lên quả trượng, trung điệp gõ một cái mặt đất về sau, cỗ này hạo đáng linh áp liền vừa phát lại thu, cũng không tiếp tục gắn bó. Toàn bộ trong nội viện một mảnh kiềm nén yên tĩnh. Ước chừng qua mấy giây, từ phòng ốc vừa đi ra hai bóng người, sắc mặt đều có vẻ hơi tái nhợt, cái trán đều có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Hai người chính là Hỉ Xạ Nạ cùng với Rủ Kỳ ạ. Hiển nhiên tại giả mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nì vừa rồi kia đột nhiên thả ra linh áp dưới, tiếp nhận rất lớn áp lực. Hỉ Xạ Nạ cùng với Rủ Kỳ ạ nhìn xem trong nội viện tình huống. Lại chú ý tới trên tường viện cùng với trên mái hiên xuất hiện đông đảo đội trưởng thân ảnh, trong lúc nhất thời cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong con ngươi đều toát ra một chút khẩn trương cùng kinh hoàng. Các nàng đi tới Tĩnh Linh Đình đã có một đoạn thời gian. Mặc dù chưa thấy qua hết thể đội trưởng, nhưng cũng gặp qua trong đó mấy vị, đồng thời hộ đỉnh thập tam đội đội trưởng mặc màu trắng đội trưởng vũ chức các nàng là hoàn toàn có thể phân biệt được chuyện gì xảy ra. Hỉ Xạ Nạ ôm chặt Dù Kỳ ạ. Dù Kỳ ạ cu nở dê ôm lấy Hỉ Xạ Nạ, hai tỷ muội nhìn xem trong nội viện xuất hiện trận thế, trong lúc nhất thời đều đã bị chấn nhiếp đến không cách nào nói ra lời. Dạ mạ mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cụ nỉ chỉ nhìn Hỉ Xạ Nạ cùng Dù Kỳ ạ liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, không đi để ý hai người, mà là trực tiếp nhìn chằm chằm chính diện phong ốc. Còn không ra sao hắn hai mắt hơi hơi khép kín, sau đó lần nữa mở ra, trong con ngươi hiện lên một vệ ánh mắt bén nhọn. Lại một lần giơ lên trong tay quả trượng.